Tu La Vũ Thần, chương 719, lễ Phật, góc truyện audio.com. Vẫn đúng là đừng nói. Lấy Thái Khấu ở Tứ Hải Thư Viện địa vị, chỉ cần hắn mở miệng, tự coi như ngươi không phải ta Tứ Hải Thư Viện đệ tử. Thế nhưng tiến vào ngàn năm cổ thành cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Bảo đảm không người nào dám nói cái gì Riri chỉ là tên kia như vậy quái. Hắn sẽ đáp ứng sao? Trương Thiên Dực cũng có chút hoài nghi mặc kệ có thể đáp ứng hay không. Chung quy phải thử một chút đi. Sở Phong cười nói, sau đó còn nói, bây giờ ta tu luyện một loại đặc thù kết giới thuật. Quan sát ẩn giấu thực vật cũng là có thêm mấy phần tự tin. Nếu là trong ngàn năm kia bên trong tòa thành cổ thật sự như truyền thuyết giống như vậy, ta mới có thể đào móc đến một ít manh mối thật sự. Vậy cũng quá tốt rồi. Thái Khấu là cái không chính sự gia hòa, tuy là vì Tứ Hải Thư Viện chữ thiên đạo sư, nhưng chưa bao giờ giáo dục bất luận là đệ tử nào. Tứ Hải Thư Viện tựu như cùng nuôi lớn ra bình thường cung dưỡng của hắn. Mà hắn cũng dài năm không ở Tứ Hải Thư Viện bên trong thế nhưng rất khéo. Ta hiện nhật còn nghe người ta nói tới hắn. Hắn bây giờ xác thực ở Tứ Hải Thư Viện bên trong nghe được Sở Phong lời nói sau. Khương Vô Thương cái kia trầm muộn tâm tình nhất thời quét đi sạch sành xanh. Thay vào đó là vô tận hưng phấn, tựu như cùng đã thấy tương lai hy vọng. Ha ha, nếu như cái kia Thái Khấu thật sự chấp thuận, vậy ta chẳng phải là có thể cùng nhà ta Sở Phong ca ca. Cùng tiến vào ngàn năm cổ thành mà, này có thể thật sự quá tốt rồi. Thế nhưng so với Khương Vô Thương, Tô Mỹ tựa hồ càng hưng phấn hơn. Càng không để ý ánh mắt mọi người, cười hì hì chui vào Sở Phong trong lòng. Trên thực tế tất cả mọi người thật cao hứng. Bởi vì bọn họ đều không thể nhìn thấu Sở Phong tu vi. Nhưng là tất cả mọi người biết, Sở Phong tu vi khẳng định ở tại bọn hắn bên trên. Coi như biết Sở Phong không cách nào cùng cái kia Vương Long chống lại. Thế nhưng nếu là Sở Phong có thể cùng bọn họ cùng tiến vào ngàn năm cổ thành, bọn họ cũng sẽ chân thật không ít. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết, Sở Phong xác thực nắm giữ một ít, bọn hắn đều không cụ bị thủ đoạn cùng năng lực. Đúng rồi, Sở Phong ca ca, ngươi không phải nói chuẩn bị cho chúng ta lễ vật sao? Lễ vật gì à? Nhanh lấy ra nhìn ở Sở Phong trong ngực Tô Mỹ. Cười hì hì nói, đúng vậy à, Sở Phong sư đệ, vừa không phải nói chuẩn bị lễ vật sao? Trương Thiên Dực cũng là cười nói, tuy rằng vẫn chưa thể xác định Sở Phong có thể cùng bọn họ cùng tiến vào ngàn năm cổ thành. Thế nhưng mọi người dĩ nhiên đã gặp được hy vọng, cái kia nỗi lòng lo lắng cũng coi như rơi xuống nửa đoạn. Cái kia ép ở buồng tim tảng đá cũng coi như biến mất rồi một nửa. Lần này đến đây, ta đích xác chuẩn bị cho các ngươi lễ vật. Sở Phong trong khi nói chuyện, lấy ra bốn cái túi càn khôn, một người một cái, ném tới ha, cho ta xem một chút, đến tột cùng là vật gì tốt. Tô Mỹ đám người đều không kịp chờ đợi mở ra túi càn khôn, điều tra lên, trời ạ, đây là, nhưng mà, khi bọn họ túi càn khôn về sau, bốn người vẻ mặt, trong nháy mắt đồng thời động lại sau khi, thay vào đó là khiếp sợ không gì sánh nổi, đúng là không có gì sánh kịp khiếp sợ. Bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, cái kia trong túi càn khôn vật phẩm là ở quá kinh người võ thuốc. Dĩ nhiên là có giá trị không nhỏ, vô cùng chân quý võ thuốc. Hạ phẩm võ thuốc có tới 500 viên, trung phẩm võ thuốc cũng có 100 viên, thậm chí liền ngay cả thượng phẩm võ thuốc, cũng có 3 viên. Đây tuyệt đối là bọn họ trước đó không tưởng tượng nổi đồ vật. Bởi vì võ thuốc thực sự quá chân quý. Ngoại trừ tử linh cho việc tu luyện của bọn họ tài nguyên trong, mỗi người bọn họ hưởng thụ mấy viên hạ phẩm võ thuốc ở ngoài, đến nay liền không có chạm qua võ thuốc. Không ngờ rằng Sở Phong vung tiền như rác, trực tiếp cho bọn hắn mỗi người nhiều như vậy võ thuốc. Nếu như chỉ là mấy viên võ thuốc vậy thì thôi, dĩ nhiên là mấy trăm viên. Nếu như chỉ là hạ phẩm võ thuốc vậy thì thôi, liền trung phẩm võ thuốc cũng có 100 viên, thậm chí thượng phẩm võ thuốc mỗi người cũng có 3 viên. Không thể không nói, hạnh phúc làm đến thực sự quá đột nhiên. bốn người bọn họ có chút không tiếp thụ được Sở Phong. Ngươi cái nào làm đến như vậy nhiều võ thuốc, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Tô Nhu dùng cái kia cực kỳ ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Sở Phong. Cùng lúc đó, ba người kia cũng đều lấy đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Sở Phong ha. Số may, gặp một ít thì ngộ thôi, Sở Phong cười cợt. Những thứ đồ này vốn là hắn cũng không có. Là rời đi Phiêu Miểu Tiên Phong lúc, cái kia muốn bắt cóc hắn bốn vị vũ quân đỉnh cao trên người có được trên thực tế. Đây còn không phải là toàn bộ. Tuy rằng Sở Phong phân cho bọn hắn bốn cái, mỗi người 500 cái phẩm võ thuốc, 100 trung phẩm võ thuốc, 3 viên thượng phẩm võ thuốc, thế nhưng Sở Phong đã lưu lại rồi một phần tuy nói. Lấy Sở Phong bây giờ đan điền cần có năng lượng, những này võ thuốc không được tác dụng quá lớn, thế nhưng này dù sao cũng là có thể cho rằng tiền tài lưu thông đồ vật. Sở Phong lưu ở trên người, có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đồng thời Sở Phong cảm thấy. Những này võ thuốc, đối với bây giờ Tô Nhu các loại, chờ, người mà nói, đã là đầy đủ bởi vì bọn họ không như chính mình. Luyện hóa bất kỳ tài nguyên tu luyện, đều có thể chỉ trong nháy mắt hoàn thành, hơn nữa có thể toàn bộ hấp thu. Bọn họ luyện hóa những thứ đồ này, cũng phải cần thời gian nhất định. Sở Phong đại ca, mặc kệ những này võ thuốc ngươi là từ đâu chiếm được. Thế nhưng ta biết ngươi tăng cao tu vi, là cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Những này võ thuốc ta không thể nhận, tuy rằng động tâm không ngớt. Thế nhưng Khương Vô Thương cũng không có đem túi càn khôn thu lại. Trái lại là trả lại cho Sở Phong. Đúng vậy a Sở Phong ca ca. Ngươi so với chúng ta bất luận người nào đều cần những này. Vẫn là ngươi chính mình giữ đi. Tô Mỹ cũng là mở miệng. Cùng lúc đó Tô Nhu, cùng Trương Thiên Dực cũng là đem túi càn khôn trả lại cho Sở Phong đối với hành động của bọn họ. Sở Phong khẽ mỉm cười, nói rằng, các ngươi giữ đi, những này võ thuốc tuy rằng ẩn chứa không tầm thường dược lực. Nhưng là đối với ta mà nói, nhưng là hiệu quả rất ít trời ạ. Sở Phong đại ca, ngươi bây giờ đến tột cùng là cảnh giới gì? Thậm chí ngay cả nhiều như vậy võ thuốc, đối với ngươi mà nói đều không được tác dụng quá lớn. Ngươi sẽ không phải là đã bước vào vũ quân cảnh chứ? Nghe được lời ấy, Khương Vô Thương càng giật mình, loại kia nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, quả thực lại như đối xử quái vật vũ quân cảnh còn sớm lắm. Chỉ là thân thể của ta cần tài nguyên tu luyện quá to lớn mà thôi. Sở Phong cười khổ lắc lắc đầu. Sau đó đưa tay sờ về phía của mình túi càn khôn. Nói rằng, an tâm thu đi, ta còn có thứ càng tốt, muốn đưa cho các ngươi. Sở Phong trong khi nói chuyện, lật tay lại, sau đó bốn viên quang mang chớp tránh võ chi tiên nấm. Liền bản thân lòng bàn tay bạo sắc mà ra, phân biệt bay tới Tô Nhu Tô Mỹ cùng với Trương Thiên Dực trước người. Thần của ta a, đây là vật gì? Mà sớm đã bị Sở Phong làm cho khiếp sợ không thôi. Nỗi lòng khó có thể bình tĩnh Khương Vô Thương đám người. Lại nhìn tới cái kia võ chi tiên nấm sau khi, đều lần thứ hai bị sợ hết hồn bởi vì võ chi tiên nấm quá thần kỳ. Tuy rằng cùng vi thượng phẩm võ thuốc, nhưng cũng cùng với những cái khác thượng phẩm võ thuốc hoàn toàn khác nhau. Phẩm chất phi thường cao quá thần kỳ, đây quả thực là bảo vật vô giá, chân chính tu luyện thánh vật, ẩn chứa trong đó võ lực của phi thường nồng nặc, đồng thời phi thường nhu hòa. Nếu là tương kỳ luyện hóa, có thể ta có thể trực tiếp đột phá hai tầng tu vi. Thân là giới linh sư Khương Vô Thương, càng có thể rõ ràng cảm nhận được này võ chi tiên nấm mỹ lệ. Quả là nhanh muốn mừng như điên, sau khi luyện hóa, liền có thể đột phá hai tầng tu vi bảo bối, nói ra cũng chưa chắc sẽ cho người tin tưởng, trên thực tế người khác nói với hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng, nhưng khi này võ chi tiên nấm, cứ như vậy bày ra ở trước mặt hắn sắp, hắn nhưng lại không thể không tin. Cách chương.